Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, 730, chương 730 gặp gỡ nhân cha. Các hừ nhẹ, sợ cái gì, ta trước đem người nghiền đã chết lại nói. Trên mặt đất lão thái sợ chàng hán đòi tiền thời điểm nhiều muốn tiền cuối cùng lại thiếu phân cho. Nàng vẫn luôn nghe hai người nói chuyện đâu. Nghe được chàng hán vì 100 vạn thế nhưng cùng tài xế thương lượng đem nàng đâm chết. Vẫn luôn trên mặt đất bò lão thái một cái giật mình đứng dậy nhéo chàng hán tóc liền đánh. Người cái hỗn đản, nói tốt chia đôi, 100 vạn người thế nhưng chẳng phân biệt ta một nửa. Nghĩ độc chiếm a ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ. Lão nương ở bánh xe ngầm nhiều nguy hiểm, ngươi chính là động động mồm mép kiếm một nửa tiền, liền này đều không thỏa mãn, lão nương đánh chết ngươi. Chết lão bà tử cút ngay, ngươi làm cái gì? Mắt nhìn vừa mới còn ở kêu không thể nhúc nhích lão thái bắt lấy đại hán lại đánh lại véo so con. Khỉ con giật mình, vây xem mọi người ai nha một tiếng. Tất cả đều chiều tráng hán cùng lão thái nhổ nước miếng. Nghị luận sôi nổi đều đang nói này thế đạo gì sự đều có. Lớn như vậy số tuổi còn ra tới ăn vả. Các đem ánh mắt dừng ở ngoài xe ngơ ngác Từ Viễn trên người. Thương lượng nói, xe theo đuôi, ta vừa mới đã báo nguy. Cảnh sát không dùng được bao lâu liền sẽ tới. Chúng ta chờ một lát nhìn xem cảnh sát như thế nào định. Tính, đều là người một nhà. Từ Viễn nhìn phía trong xe ghế phụ vị trí Minh Ca. Phát giác Minh Ca nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cho hắn cái ót. Buồn bực lại hỏi các, ngươi là Minh Ca, nếu ngươi nói tính, chúng ta đây cũng không ở nơi này chặn đường. Đúng rồi, phiền toái ngươi nhường một chút. Các không đáp hắn hỏi chuyện, trực tiếp kéo lên cửa xe, một oanh chân ga rời đi. Minh Ca nhìn như là nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Kỳ thật là thần thức triển khai đem linh khí lặng yên không một tiếng động nện ở tráng hán cùng lão thái trên người. Hôm nay đụng tới Từ Viễn sự thế nhưng bị chính mình khách hàng cấp nhìn đến. Minh Ca đáy lòng thật sự thống khổ a. Nàng thống khổ liền lời nói đều không muốn nói. Vẫn luôn rũ đầu trừng mắt trên tay tư liệu túi. Cả người ướt lộc cộc ở tích thủy. Ngồi trên chỗ ngồi khẳng định cũng ướt. Thật là xấu hổ một ngày. Vốn dĩ cho rằng việc này đã cũng đủ xấu hổ. Làm Minh Ca cũng đủ dư vị cả đêm. Không nghĩ tới xuống xe thời điểm bị các hô chủ. Ngươi, ngươi từ từ. Ta Tây Trang mượn ngươi đi. Đã không còn trời mưa. Hơn nữa bên ngoài cũng không lạnh. Minh Ca vội lắc đầu. Không cần không cần, hôm nay thật sự quá phiền toái ngươi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta cảm thấy ngươi yêu cầu. Các cũng xuống xe, đem chính mình Tây Trang hướng Minh Ca bối thượng đáp đi, vừa mới nhận thức mà thôi. Quan hệ tựa hồ không có tới rồi loại này thân mật đứng chung một chỗ nông nỗi. Minh Ca đáy lòng có chút không vui, lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ lùi bước muốn né tránh các, hai người bả vai đan xen khi. Các vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi giải quyết, a, Minh Ca ngốc ngốc nói xong lời này. Đột nhiên liền tỉnh ngộ các nói chính là cái gì, nhậm là nàng trải qua nhiều như vậy, da mặt luyện cũng đủ hậu, giờ phút này cũng kinh không được vèo vèo vèo nhảy đỏ. Nga nga nga, cái kia, cảm ơn. Nàng đoán khẳng định là đem huyết lộng ở xe tòa thượng. Cho nên các mới có thể nói như vậy. Nàng hôm nay xuyên chính là một bộ vàng nhạt tiểu tây trang cùng cặp đầu gối váy. Tuyển vàng nhạt vốn là tưởng cấp khách hàng lưu cái ấn tượng tốt. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ lưu lại như vậy một cái ấn tượng. Nàng cũng chưa dụng khí đi xem các mặt. Cái kia, ngươi xe lót bao nhiêu tiền? Ta xong rồi đem tiền đánh cho ngươi. Minh Ca cũng coi như là gặp qua việc đời người. Các xe liền không cần phải nói. Kia xe cái đệm hẳn là thuộc về định chế. Nàng tuy rằng biết người này khẳng định sẽ không làm nàng bồi, nhưng chính mình đáy lòng truy cứu là khổ sở này khảm a. Sớm biết rằng kiên quyết không ngồi người này xe, nàng hiện tại mông đau, không cần. Kia ta giúp ngươi đưa tiệm giặt quần áo đi tẩy đi. Ta, không cần. Các mỉm cười nhìn Minh ca. Thật không cần, nếu thật cảm thấy băn khoăn, liền thỉnh hy vọng ngươi có thể đối chúng ta đề án dụng tâm một chút. Minh ca vội gật đầu. Đây là ta thuộc bổn phận việc. Liền tính không có hôm nay việc này, ta cũng sẽ ở công tác thượng dùng 120 phân tâm. Các tiên sinh ngươi yên tâm đi. Kia hảo nữ sĩ, ta liền không tiễn ngươi lên lầu. Lần sau tái kiến, vẫn luôn nhìn theo các đi xa. Minh ca cảm thấy nhà mình gương mặt kia vẫn là nóng bỏng nóng bỏng. Nàng thật là muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi a. Đều thật lâu không có như vậy mất mặt qua. Nửa đêm thời điểm Minh ca lại đi một chuyến tử từ trạch. Có lẽ là sợ bị người phát giác loại này không may mắn sự tình. Từ ra cửa kính cửa sổ đều đã tu bổ hào. Từ mẹ mẫu đã từ bệnh viện trở về. Đang ở cùng từ phụ lải nhải trong nhà cửa sổ pha lê rách nát. Sự chính là từ phụ trêu chọc những cái đó đánh cuộc hữu. Có người nhìn không được mới như vậy. Minh ca nghe bọn họ lải nhải xong rồi, biết Từ Viễn như cũ không ở nhà, nàng linh khí bốn phía lại lần nữa đem từ ra cửa kính hộ chấn cái dập nát. Sau đó tiếp tục về nhà ngủ. Ngày hôm sau giữa trưa, Từ Viễn gọi điện thoại cấp Minh ca, thanh âm có chút tức muốn hộc máu. Minh ca, ta biết ngươi hận ta, ngươi đánh ta mắng ta đều thành. Vì cái gì phải dùng loại này thủ đoạn tới đả kích ta? Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy kỳ thật là ở hủy chính ngươi sao? Ngươi này lại là tội gì? Minh ca, ngươi vì đả kích ta, không tiếc lợi dụng thân thể của mình. Ngươi nếu có thể tỉnh táo lại, vì cái gì không hảo hảo sinh hoạt? Minh ca, ngươi bộ dáng này ta thực đau lòng. Ta thật sự thực đau lòng. Ngươi trước kia không phải là người như vậy a? Ngươi như thế nào liền biến thành như vậy Minh ca? Ngươi thật làm ta cảm thấy xa lạ. Minh ca lạnh lùng nói. Nói tiếng ngươi. Điện thoại kia đầu Từ Viễn trầm mặc một lát, thở dài sau mới lại lời nói thâm thía nói. Minh ca, ngươi vì đả kích ta, cùng ngày hôm qua nam nhân kia trao đổi điều kiện gì? Ngày hôm qua nam nhân? Các Minh ca bang treo điện thoại, đều nói làm thằng nhãi này nói tiếng người. Nếu không nói tiếng người, nàng cũng không cần thiết nghe hắn hạt so so. Bất quá không đến một lát, Từ Viễn liền lại đem điện thoại đánh lại đây. Minh ca vội vàng công tác đem hắn điện thoại trực tiếp thiết trí vào sổ đen. Lại đem điện thoại thiết trí thành tĩnh âm, chờ công tác vội xong được nhàn lại xem di động. Phát giác di động thượng rất nhiều cái cuộc gọi nhớ. Có số di động, có số điện thoại, còn có internet điện thoại đánh tới không biết dãy số. Không cần tưởng cũng biết là Từ Viễn tên kia đánh tới. Minh ca ngày này dứt khoát liền không khai gì. Động âm lượng, giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm thời gian. Mới vừa một chút lâu còn không có ra cửa đâu. Minh ca đã bị Vưu Tiểu Du cùng Từ Viễn ngăn chặn đường đi. Này hai người phòng trừng ở dưới lầu phục vụ đài đợi hồi lâu. Trong tay lấy bình nước khoáng tử thiếu một nửa thủy. Vừa thấy Minh ca lập tức đều vọt đi lên. Minh ca ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Tào tỷ ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Hai người thanh âm như vậy cao. Giữa trưa cái này điểm đều là đi bên ngoài dùng cơm đồng sự. Cùng Minh ca đi cùng một chỗ cùng bộ môn vài cá nhân đâu. Minh ca nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Từ Viễn. Ngươi tính cái thứ gì? Làm ta tiếp ngươi điện thoại. Canh ba sao sao sao. Hết chương.